Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, Đế Hải. Tiên vương chiến kỳ, rách nát càng nghiêm trọng hơn, nhất kiếm trảm kỷ nguyên, không chỉ có giết rơi mất các tộc cường giả, tương tự cũng chặt đứt tiên vương chiến kỳ bên trên dấu ấn. Này rất đáng giá tiếc hận. Tiên vương chiến kỳ uy năng tổn thất lớn, không có toàn thịnh thời đại chi uy, chỉ có thể được cho là ngụy tiên vương binh khí, nhưng là cũng cực kỳ không tầm thường. Lão già mạnh như vậy tuyệt học, vì sao không truyền cho ta? Tử Hà Tiên Tử bực bội, đến cùng ai mới là đệ tử của ngươi? Trong lòng không điểm số, không thích hợp ngươi, thần bí hài cốt vô tình đả kích. Nhưng nhìn thấy nàng đồ nhi biểu hiện xa sút, già nua nở nụ cười. Vi sư có càng cường, càng thích hợp con đường của ngươi. Ngàn tỷ tải ngủ say, dung hợp suốt đời sở học, mở ra một thức vô địch tuyệt học. Chờ đợi thời cơ thành thục sẽ truyền cho ngươi. Này con tạm được, Tử Hà Tiên Tử nụ cười sán lạn. Thần bí hài cốt nếu hứa hẹn, nhất định sẽ giáo cho mình. Tinh không san run lẩy bẩy, nàng còn sống sót, nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Hai đại đế tộc tiêu tốn đại đánh đổi đi tới táng giới tầng thứ ba phong giới. Chờ đợi Tô Viêm, hy vọng có thể mượn táng thiên chi khu mở ra đế tàng đạo quật. Nhưng là hiện nay, mấy cái đế tộc đến cường giả một cái sống sót đều không có. Điều này làm cho tinh không san tuyệt vọng. Tinh thần đều đang đổ nát, hoảng sợ rít gào, cũng không còn dĩ vãng uy nghi cùng cao quý. Oanh, bàn tay của Tô Viêm dùng sức, tinh không san thống khổ nghẹt thở, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, không nghĩ tới quay đầu lại sẽ bị bóp chết con kiến bình thường bị Tô Viêm cho bóp nát. Tô Viêm, Thiên Lôi Vương sẽ không tha thứ ngươi. Hắn diễn đạo xong xuôi sẽ giết ngươi báo thù cho ta. Tinh không san lưu lại cuối cùng một câu nói. Thân thể trong lúc ầm ầm giải thể, nổ thành một mảng lớn huyết quang, rơi ở trong thiên địa. Không nghĩ tới Thiên Lôi Vương cũng đụng vào diễn đạo rồi. Bảo tài trong lòng nặng trình trịch. Tiên nhân động quả nhiên không dung lơ là. Cũng không biết còn tồn tại bao nhiêu vị diễn đạo quá cường giả. Rốt cuộc một khi diễn đạo xong xuôi sẽ trở nên càng kinh khủng cùng vô địch. Lắng đọng đều là tinh hoa. Tô Viêm chính là một cái ví dụ. Hắn bây giờ mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra tối cường chiến đấu lực. Hết thảy đều quy về viên mãn. Tương đương với một lần tân sinh. Chiến lực siêu tuyệt. Quét ngang đồng đại không có địch thủ. Nhưng đồng dạng. Một khi đối mặt diễn đạo quá cường giả, tất nhiên là sinh tử huyết chiến. Đồng dạng, hắc ám giới một phương tất nhiên cũng tồn tại trọng lượng cấp tuyển thủ. Chớ coi thường người trong thiên hạ, bảo tài bọn họ cảm thấy tương lai đường còn rất dài. Hiện tại chênh lệch đã đầy đủ kinh người rồi. Tô Viêm đã là đại thánh, nhưng bọn họ còn không phải. Hy vọng ở đế tàng đạo quật bên trong có thể được trọng đại thu hoạch, thực sự là một hồi được mùa lớn. Đế tộc người quá hùng hồn, đưa tới rất nhiều tài nguyên, chờ đợi đột phá đại thánh, cũng không cần buồn rầu rồi. Tử Hà Tiên Tử bọn họ hoan hô nhảy nhót, mảnh này chảy máu thế giới, tìm tới đế tộc thành viên lưu lại di vật, thu hoạch tương đương khả quan, tiên nguyên đều chiếm được 200.000 cân. Này đã là một bút của cải cách dù rồi, thậm chí còn có đại lượng bí dược, đủ loại kiểu dáng đều có, xem ra rất nhanh có thể tập hợp giai đoạn kế tiếp khôi lỗi tiến hóa. Tô Viêm cũng biết đến một nhóm lớn quý giá vật liệu, hắn cảm xúc dâng trào, giai đoạn kế tiếp con rối hình người tiến hóa cần thiết vật liệu tương đương kinh người. Tô Viêm ở Vương Thành tập hợp gần một nửa. Hiện tại lại tìm tới một nhóm, trước mắt cần thiết đã rất có hạn rồi, khôi lỗi còn có thể tiến hóa, giai đoạn kế tiếp tất nhiên có thể rèn đúc đến cấm kỵ cấp độ. Hoặc là, tối trung cực một lần tu bổ sẽ đặc biệt kinh người. Bất quá cần thiết vật liệu đều quá quý trọng, có vài thứ mặc dù là đế tộc đều rất khó lấy ra. Cần hiếm thấy thiên địa mẫu liệu. Quét dọn xong chiến trường, bọn họ cấp tốc xuất phát. Táng giới mênh mông, thuộc về phong đế cường giả địa bàn. Cương vực giáp giới tối thiểu hơn 100 cái cổ giới. Ở trong đó một mảnh cỡ lớn cổ giới ở trong. Cổ xưa hỗn độn chảy xuôi chi địa. Một loạt khí tức khủng bố cự đầu. Cùng thời gian thở dài. Thất bại, Tinh Bành Trạch cũng tới. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Lại một lần nữa thất bại. Trước mặt bọn họ hết thảy nguyên thần đang tát. Đến cùng gặp cái gì? Lẽ nào tầng thứ ba phong giới thật như vậy hung hiểm? Cũng may mà bọn họ trước không có lưu thủ. Nếu không thì hơn nửa cũng sẽ chết. Tâm tình đều rất cáu kỉnh. Lần này tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Nhưng quay đầu lại vẫn là công dã tràng. Sẽ không phải là tiểu xúc sinh kia hạ thủ chứ? Sắc mặt của Tinh Bành Trạch đột nhiên phát lạnh. Lập tức hắn cau mày lắc đầu. Tiên thanh bọn họ nhưng là nắm giữ tiên vương chiến kỳ. Mặc dù là gặp phải nguy hiểm đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Trên thực tế, Tô Viêm mặc dù là táng thiên chi khu, cũng rất khó tiến vào bên trong. Luân hồi đế tộc một vị đại nhân vật mở miệng. Lời nói dường như hoàng lữ chuông lớn, rung trời động địa, nói, hai tầng đầu phong giới cũng còn tốt. Thế nhưng tầng thứ ba quá khó, mà tầng thứ ba phong giới thường thường bạo động, ta phỏng chừng là bởi vì một lần phong giới năng lượng bạo động, để tiên thanh bọn họ bất ngờ chết đi. Không sai, năm đó ta tiên tộc một vị cổ tổ đi qua tầng thứ ba phong giới lại bình an trở về. Hắn trước đây đã nói, táng giới tựa hồ là một cái xác không, căn bản không tồn tại bảo tàng. Táng thiên lão nhân cho người trong thiên hạ mở ra một cái bằng trời chuyện cười. Lời nói mặc dù nói như vậy, còn là không cam lòng, muốn triệt để biết rõ, muốn xem một chút tầng thứ ba phong giới sau, đến cùng tồn tại cái gì. Tô Viêm, có lẽ đã chết ở bên trong, có lẽ hắn căn bản không có đến. Tinh Bành Trạch thở dài một hơi, hắn không rõ ràng Tô Viêm đến cùng đi không đi. Nhưng trước mắt bọn họ đi người đều chết rồi. Vì vậy cảm thấy hy vọng càng xa vời. Hả? Luân hồi đế tộc một mạch đại nhân vật đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hắn thu đến một viên đưa tin phù. Giải thích sau tinh thần tỏa sáng. Thần khoáng cổ giới sắp khai quật một vị thạch đầu vương. Phóng xạ kỳ dị gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Mà toàn bộ cổ giới tinh khí đất trời ngày càng suy yếu, mà đều ảnh hưởng phụ cận cổ giới. Nếu như thật sự có khoáng vương khai quật, nhưng ảnh hưởng mấy chục cổ giới, luân hồi đế tộc cường giả cũng không dám tưởng tượng đến cùng là cái gì cấp độ chí bảo. Liên quan đến quá to lớn rồi. Ngược lại một tin tức tốt, luân hồi đế tộc đại nhân vật tâm tình tốt nhận một ít. Bóng người của hắn trực tiếp biến mất rồi, hướng về chỗ cần đến chạy đi. Giờ khắc này, Tô Viêm bọn họ cất bước ở tầng thứ ba phong giới ở trong. Biển gầm nổ vang, thập phương đều run rẩy, ngàn tỷ lớp sóng lớn, cuồn cuộn gào thét, va chạm treo ở trên bầu trời nơi chôn cất thế giới. Lại rủ xuống mênh mông bọt nước rơi vào hải vực ở trong. Táng thiên cùng táng địa, hai tầng cách cục nở rộ, mà kéo dài thức tỉnh, tràn ngập khủng bố sức ảnh hưởng. Thiên địa này luân hồi đều phải bị chôn xuống, vĩnh viễn trầm luân, không thể siêu thoát. Từng bước mạo hiểm, Tô Viêm thật lo lắng tao ngộ bất ngờ, bằng không đúng là toàn xong. Con đường này quá hung hiểm, nếu không có Tô Viêm là táng thiên chi khu. Khi thì tỏa ra thể chất sức mạnh, hắn liền vượt qua một bước tư cách đều không có. Mà mỗi một bước bước ra, Tô Viêm đều muốn dừng lại một hồi. Hắn ở cảm ngộ đầy trời táng thiên lực lượng. chư thiên huyền ảo pháp tắc, như là ức vạn đạo vết tích thoáng hiện ở trong biển ý thức của hắn. Dành cho hắn chỉ điểm, dành cho hắn dẫn dắt. Tô Viêm cũng có chút mờ mịt, hỏi thần bí hài cốt, hắn ngộ không ra. Tô Viêm, loại đạo pháp này, dính đến chư thiên huyền ảo, ngươi không cần nóng lòng cùng lo lắng. Thần bí hài cốt làm ra đáp lại, nếu như ngươi thật có thể ngộ ra hết thảy, ngươi chính là tiên vương. Hiện tại ngươi cần lắng đọng, mà không phải mạnh mẽ đi tìm hiểu, chờ đợi thời cơ thành thục có thể lý giải một ít ảo diệu. Cũng tuyệt đối không thể cấp độ sâu tìm tòi nghiên cứu. Tô Viêm gật đầu, không trách chậm chạp ngộ không ra, đây là vô địch giả lưu lại sức mạnh cội nguồn. Nếu như Tô Viêm thật ngộ ra đến, đạo pháp của hắn ép về phía tiên vương, nói đến quá mộng ảo rồi. Thậm chí, đây chính là Táng Thiên lão nhân lưu lại đạo pháp, có thể nhốt lại đế tộc tấn công thủ đoạn, có thể nói dính đến vô địch cự đầu lực lượng, cất bước ở giới sinh giới diệt Táng Thiên Táng địa thời không ở trong. Trống trải Tô Viêm lòng ra. Hắn đứng ở cự nhân vai bên trên, nhìn xuống đại đạo, quan sát vũ trụ trầm luân chi đạo. Mau nhìn, tiếng kinh hô truyền đến, bảo tài bọn họ đều ngoác mồm lè lưỡi. Phía trước thế giới thay đổi, để bọn họ đều có chút hóa đá, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là có Tô Viêm sức mạnh bảo vệ, bảo tài bọn họ đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Đó là cái gì? Mục Hinh đều kinh ngạc thốt lên. Phương xa thế giới, trí âm trí ám, khuấy động không gì sánh kịp sức mạnh, như là ngủ say cái thế thần ma ở phục sinh. Thiên địa luyện, hợp làm một thể, lớn lao thế giới, nhìn không tới phần cuối, đồ sộ đến mức tận cùng. Bàng bạc thật muốn đè ép tiên giới. Đừng nói cho ta, đó là pháp tắc trật tự. Ngươi nói, chúng ta có phải là xuyên qua tầng thứ ba phong giới? Đi đến tầng thứ bốn phong giới rồi. Tử Hà Tiên Tử trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ dường như xông vào thân thể của đại đế bên trong. Đó là vô tận pháp tắc trật tự đang phun trào. Lan tràn đế uy, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Trời à, vô tận đế đạo pháp tắc ngang trời. Khái niệm này nghĩa là gì? Đúng là một hạt cát rơi vào trong thương hải, quá nhỏ bé. Tô Viêm cũng xuất phát từ nội tâm thán phục. Đây chính là vô địch cự đầu thủ đoạn mạnh nhất. Mặc dù là một đạo bọt nước, đánh giá đều có thể đập nát chư thiên, hủy diệt vô tận sao lớn. Nhưng phía trước là vô tận pháp tắc trật tự, vô cùng đế đạo trật tự đang thiêu đốt, tương đương với đế giả sinh mệnh chi hải nằm ngang ở nơi này. Không trách tầng thứ ba phong giới không người nào có thể phá tan. Tương đương với đang khiêu chiến Táng Thiên lão nhân. Pháp lực như biển, xuyên qua tiên giới. Tô Viêm lĩnh hội được loại này quyết đoán. Khi bọn họ xuyên qua, đi tới đế đạo đại dương. Bên tai tất cả đều là sấm nổ tiếng. Đều muốn nát tan linh hồn của bọn họ. Sóng lớn ngập trời, vũ trụ thương hải đều muốn sụp ra. Lớn lao không thể tưởng tượng, quá kích thích rồi. Mục Hinh hưng phấn kêu to, đối với Táng Thiên lão nhân đều sùng bái không còn hình thù gì. Bọn họ cất bước ở đế hải bên trong, dường như một đám hành hương sinh linh, từng cái trang nghiêm nghiêm túc, tỏa ra đại đạo tường thụy khí tượng. Tô Viêm đi ở đế hải, thân thể phát sáng, ở đây cảm thấy ấm áp, cảm thấy vĩ đại, cảm thấy chí cường. Con đường cũng dường như bị đế hải đi thai nghén, thân thể của hắn càng ngày càng hừng hực, bốc hơi Táng Thiên ánh sáng, loáng thoáng muốn hóa thành một giọt nước biển, cùng đế hải tiến hành giao hòa, làm con đường này tới điểm kết thúc. Đường đứt đoạn mất, bảo tài bọn họ kinh ngạc, không có đường. Tử Hà Tiên Tử bọn họ kiên trì chờ đợi. Tô Viêm vắng lặng dòng dã 10 ngày, khí thế cường đại hơn, như là vượt qua thời đại thái cổ bất hủ thánh linh. Khí nuốt thiên địa, cả người có vẻ khác với tất cả mọi người. Khí tức ẩn chứa táng thiên táng địa lực lượng, để vùng hư không này đều tùy theo trầm luân, tùy theo u ám, không nghi ngờ chút nào. Hắn thu hoạch quá to lớn rồi, loáng thoáng muốn cấp độ sâu nghiên cứu. Một loại khủng bố cùng lo lắng cảm giác bao phủ thân tâm của hắn. Như rơi tử vong chi hải, giãy giụa không được, Tô Viêm như bị sét đánh, khóe miệng chảy máu, sinh mệnh có hấp hối cảm giác. Hắn nghiêm nghị, vội vã cắt đứt liên hệ, vừa nãy rơi vào quá sâu, đều quên thần bí hài cốt cảnh cáo. Quả thực tiền bối vẫn là tiền bối. Ra có một lão như có một bảo. Tô Viêm dần dần khôi phục, phát hiện táng thiên động nổ vang. Tô Viêm kinh dị, đem táng thiên động lấy ra. Quang động đế hải ở trong mở ra rồi. Trúc Nguyệt bọn họ tinh thần đại chấn. Nguyên lai con đường này ở dưới đế hải, chỉ cần đế hải không sấy khô, như vậy con đường này ai cũng không cách nào mở ra. Thần bí hài cốt cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao không mở ra? Muốn triệt để mở ra đế hải, nhất định phải cần thiêu đốt tiên vương tính mạng đi lấp. Đánh nổi này đừng nói một cái đế tộc, mặc dù là mấy cái đế tộc liên thủ cũng không đánh cuộc được. Rốt cuộc ai biết dưới đế hải đến cùng có tồn tại hay không tạo hóa. Táng thiên động va chạm đế hải, mạnh mẽ mở ra đường đi về đế tàng đạo quật. Thật mở ra rồi, Tô Viêm tâm tình kích động. Đây là thuộc về nhân gian giới bảo tàng địa. Bọn họ chính là người truyền thừa. Chúng ta đi, ha ha ha, tiếng trầm dầu to đường bắt đầu rồi. Tiên tộc đám này tên khốn kiếp còn muốn ôm cây. Đợi thỏ hố giết chúng ta, nhưng lại không biết lão tiền bối đáng sợ. Một kiếm toàn bộ đánh giết. Bảo tài vô hình chung lại vỗ cái nịnh nọt. Trúc Nguyệt bọn họ tinh thần gấp trăm lần, tươi cười rạng rỡ, hướng về người đời tha thiết ước mơ tạo hóa địa tiến lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.